Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 78, hấp thu nhất vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho tiếng hét tan vỡ của phong ảnh vang vọng khắp mọi nơi làng cát, ở tại một nơi khác, Orochimaru đang mỹ tư tư kiểm kê thu hoạch, chỉ thấy tại căn mật thất kín, ánh nến lay động không ngừng, từng bóng dáng xuất hiện rồi lại tan biến trong căn phòng chất đầy những quyển trục. Trong đó có thể là nhẫn thuật, có thể là con rối, có thể là bí thuật, có thể là triệu hồi thông linh quyển trục. Không chỉ như thế, số lượng quyền trục ngày một tăng lên, chỉ thấy từng người Orochimaru, không từng ảnh phân thân của Orochimaru đột ngột xuất hiện tại căn mật thất, có từ móc trong ngực ra quyền trục, có người lại cầm trong tay tiện tay vứt xuống góc phòng, sau đó giải trừ ảnh phân thân biến mất chỉ để lại khói trắng. Bọn hắn liên tục xuất hiện rồi tan biến đi, có trời mới biết được Orochimaru phân ra bao nhiêu phân thân, với lượng chakra khổng lồ của hắn, bao phủ toàn bộ làng cắt bằng phân thân không khó. Đối với phân thân đang cần mẫn thu hoạch, Orochimaru bỏ mặc, bây giờ hắn chú ý tập trung tại một đại quyền trục đang được đặt tại bàn. Giải, hắn thăm dò lấy quyền trục, sau đó kết ấn giải trong đó cài đặt bẫy dập. Quyền trục tự động mở ra để lộ trong đó nội dung, giống như phong ấn chi thư của làng lá, tại đây nó chứa đựng nội dung cấm thuật của làng cát rất chi tiết, rất đầy đủ, chủ yếu các cấm thuật bí thuật đều liên quan đến sa độn, hoặc về con rối, một số cách chế tạo con rối được nghiên cứu xâm lẫn lấy cấm kỵ bị phong ấn tại đây. Như cách chế tạo con rối từ thi thể ninja, Orochimaru nhìn thấy nó có vẻ như không hoàn thiện, con rối chế tạo ra không thể bảo tồn được huyết kế vốn có, chỉ có thể đảm bảo mang theo chakra, và phóng ra một số nhẫn thuật cơ bản được cài vào trong con rối mà thôi, nhưng dù chỉ là vậy nhưng việc chế tạo con rối xâm phạm đến cơ thể con người nên bị liệt vào hàng cấm thuật. Đối với sa độn nhẫn thuật, Orochimaru không có được huyết kế, cho nên chỉ có thể coi như tham khảo mà thôi. Nhưng quyền trục này quá cao cấp, bây giờ chưa phải là lúc ta có thể học được, chung quy mọi thứ phải bắt đầu từ cơ sở. Nhìn xong tất cả nội dung bên trong phong ấn chi thư của làng cát, Orochimaru nhận ra rằng bản thân mình cơ sở vẫn chưa đủ để nắm giữ lấy được tất cả nội dung bên trong quyền trục. Sắp thôi, hắn đánh ánh mắt về phía đang ngày một gia tăng quyền trục nói. May mắn trong lúc quấy rối làng cát phân ra rất nhiều phân thân, gặp người thì cướp, gặp nhà thì soát, cho nên rất nhiều quyền trục của các thường dân ninja bị hắn bắt được tới tay. Đối với thường dân ninja thì thứ gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là nhẫn thuật. Tất nhiên nhẫn thuật của thường dân thì chỉ có thể là hạng tầm thường của tầm thường. Còn nữa, Orochimaru cũng cướp được giáo trình giảng dạy trong trường ninja của làng cát, cho nên về cơ sở vấn đề không lo, việc nắm giữ nó chỉ là vấn đề thời gian. Thân ảnh của hắn biến mất, để lại vẫn còn đang cần cù không dứt ảnh phân thân xuất hiện để lại quyền trục. Khi Orochimaru xuất hiện, hắn trước mặt đã thấy được sự xuất hiện của thập vĩ Kuri. Nhất vĩ chakra ta nên xử lý thế nào đây Kuri? Hắn đang âm thầm tự hỏi làm sao hấp thụ được chakra của nhất vĩ. Khác với vĩ thú khác có thịt chất, nhất vĩ này cả người chỉ toàn hạt cát, làm sao mà ăn được chakra thì càng không thể ăn. Gầm, Kuri kêu một tiếng đáp. Thôi đành như vậy, nghe lấy tiếng giống của Kuri, Orochimaru đồng ý gật đầu. Bắt đầu đi Kuri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta ngồi xếp bằng phía trước Kuri, tiếp nhận lấy một đoạn xúc tu từ cơ thể Kuri kéo dài ra kết nối với vị trí rốn. Đan điền của bản thân hắn, đan điền này chính là nơi chứa đựng chakra đi khắp cơ thể, giống như đan điền của tiểu thuyết võ hiệp, đan điền chứa đựng chakra cũng ở tại gần rốn. Từng luồng chakra của nhất vĩ được Kuri truyền qua xúc tu đến Orochimaru. Chỉ một lúc Orochimaru đã ra cánh tay hiệu cho Kuri ngừng lại. Xúc tu cũng vì vậy mà từ bỏ kết nối với Orochimaru thu về cơ thể Kuri. Orochimaru vẫn nhắm mắt cảm nhận lấy sự thay đổi của cơ thể. Chỉ sau một lúc hắn mở mắt đứng dậy, không chút do dự kết lấy ấn quyết, sa độn, sa hóa. Chỉ thấy nơi hắn đập tay tất cả mặt đất đều bắt đầu sa hóa, tất cả đều biến thành hạt cát, sau đó từng hạt cát đều bị hắn điều khiển trôi nổi trên không trung. Đây chính là sa độn sao? Quả nhiên hấp thu được nhất vĩ chakra ta có thể sử dụng được sa độn. Hắn bắt đầu điều khiển sa độn biến hình, từ tụ rồi tán, từ trong rối rẹt các loại hình thù vũ khí, hình thù gì đều có. Nếu như vậy ta thêm chúng với thạch độn thì sao đây? Hắn nói là làm, không chút do dự, tất cả các hạt cát bắt đầu biến đổi màu sắc giống như kim loại đen nhánh, Orochimaru có thể cảm thấy được chúng năng hơn rất nhiều lần so với trước. Đây có thể coi như thiết độn, Orochimaru cũng không tưởng được, càng nhìn càng giống với kim loại. Vốn dĩ trong đất đá chứa lấy hàm lượng kim loại, nay đây bị hắn thạch độn bao vây lấy, có cảm giác thế nào giống với khoáng thạch ở ngoài tự nhiên. Kim loại đều bị đá cứng bao quanh, nay đây cũng vậy, thay vì cắt mềm nhẹ, nó đã chuyển thành đá mật độ cứng nặng bao quanh. Có thể đây là quảng độn cũng nên, Orochimaru cười trừ, vậy nếu ta hợp chúng lại với nhau? Hắn chỉ giơ tay phải nắm lại tất cả màu đen hạt cát tụ tập lại với nhau, hoàn thiện thành một khối. Nháy mắt một chiếc khiên từ đá đen trôi lơ lửng quanh thân của Orochimaru. Đây mới thật sự là thổ độn. Đúng vậy, trước kia thổ độn không phải nói là nhẫn thuật hệ thổ tuy nhiều, nhưng không có nhẫn thuật nào có thể điều khiển đất đá trôi lơ lửng cả. Thổ độn nhẫn thuật chỉ có thể điều khiển địa hình biến đổi, còn xa chưa đến điều khiển tùy tâm như bây giờ. Nhìn đến trôi lơ lửng quanh bản thân bằng đá cái khiên, Orochimaru nghĩ thầm. Xa độn lại chỉ có thể điều khiển từng hạt cát nhỏ tụ tập với nhau, nhưng dù cho có tụ tập với nhau như thế nào đi nữa thì không thể thay đổi bản chất nó là cát, chỉ là một khối rời rạc. Nó không có sự liên kết giữa các phân tử với nhau, không thể nào thật sự bền chắc. Đây thật sự là thổ độn của ta. Hắn nhìn đến rắn chắc hợp thành một khối, lực phong ngự kinh người, gấp nhiều lần so với một đống cát, rất là chắc chắn. Thổ độn cũng có thể trở thành huyết kế. Thao túng tùy tâm, khác hẳn thổ độn nhẫn thuật, đây đã đến phạm trù mới, phạm trù của huyết kế. Gừm, Kuri gào nhẹ một tiếng đánh thức còn đang trầm mê không tự dứt ra được Orochimaru. Xin lỗi ngươi Kuri, bây giờ ngươi có thể hấp thu nhất vĩ chakra được rồi. Orochimaru mặt xin lỗi nói, hắn vừa rồi trầm mê trong đạt được huyết kế mới mà quên mất Kuri còn chưa hấp thu lấy nhất vĩ chakra chứa đựng trong cơ thể nó. Gào, Kuri gào nhẹ một tiếng, sau đó nó bắt đầu hấp thu lấy nhất vĩ chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tại một mắt duy nhất của nó, có lấy các vòng tròn, trên có lấy sau câu ngọc, giờ đây màu đã đậm hơn giữa các vòng tròn, đậm nhất là bên trong, nơi có các câu ngọc, vòng ngoài bởi vì hấp thu lấy nhất vĩ chakra cũng bắt đầu chuyển màu đỏ đậm hướng về phía bên trong chuyển biến. Gào, người đã hấp thụ xong rồi. Orochimaru không nghĩ Kuri sẽ hấp thu nhanh như vậy, nhìn lấy hấp thu lấy nhất vĩ chakra chỉ để thay đổi chút màu mắt hắn có chút bất đắc dĩ. Biết vậy bắt luôn nhất vĩ về, nhưng mà nghĩ lại bắt mất nhất vĩ sẽ kinh động đến Madara, hắn lại từ bỏ. Dù sao Nguyệt Nhãn kế hoạch cần tề tụ đủ 9 đại vĩ thú chakra, bây giờ bắt đi nhất vĩ gây sự với Madara thì không đáng. Người có đạt được khả năng thêm thành nào không? Hắn hỏi, gào, Kuri đáp nhẹ chỉ thấy xung quanh nàng cũng bắt đầu sa hóa, sau đó mặt cát trôi nổi khắp nơi. Sa độn của nhất vĩ thế là ổn rồi, giờ còn lại chỉ cần thời gian bồi dưỡng là được. Hắn âm thầm gật đầu, vậy ngươi hãy chịu khó một chút vậy. Orochimaru chủ động triệu hồi ra một đại quyền trục bên trong chứa đầy làng cát thi thể ninja. Đây là hắn cố ý siêu tập, một phần vì để làm thí nghiệm, một phần là để Kuri hoàn thiện nội tình bản thân. Dù sao Kuri có thể hấp thu điểm tốt của các sinh vật khác để hoàn thiện bản thân, bây giờ thêm nhiều làng cát thi thể như vậy cũng vì để nàng thêm hoàn thiện. Cách chương.